say vì không còn ai gọi ta về mau thật mau, đau thật đau. Căn nhà ta cũng thuê, giờ đây đã có người thuê rồi. Nhìn ta nhiên thân hạnh phúc, một mình bơ vơ, người mình ngu ngơ. Em thì quá bận với những khoản lo, nhiều hôm ở công ty chế lương thì tôi ăn bánh mì. Bánh mì không mà không có thật luôn. Tay cầm đơn cầu mong anh có công, viên mới phù em lúc khó khăn. Nhưng ngày tháng giờ nhớ xưa còn nói năng lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi cô đu tất cả màu. Chiếc xe cùi bấm bê bấn ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiêu có vàng mì gói nước sôi thêm cay trứng gà. Chờ ta mắc nhau dễ gì gặp lại nhau. Rối ren như trật tự giao thông đường phố, lẹt nhau rồi thôi đừng cố. Đèn xanh đèn đỏ đã tới vàng, mà dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang. Tiếng đau thân thuộc của những quán quen xưa, mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa. Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no, mà tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn, rồi trái tim ta lạnh lặng hơn một phiến băng. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi, không mang cùng nhau nhiều công việc nên hay vội. Có những bản nhạc không nên hát cùng nhau, vì khi bản nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau. Lúc nghèo rất vui những năm tháng đang chờ mấy, chứ không phải giống bây giờ anh mặc váy cho em diện váy. Công ty chế lương tối anh bánh mì. Bánh mì không có bất thường. Tay cầm đơn cầu mong anh có công, viên mới phù em lúc khó khăn. Nhưng ngày tháng giờ căng căng căng. Nhớ xưa mình nói đến lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi cô đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bấm bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Sẽ còn nhiều lần nữa vui hơn như thế này nữa đúng không ạ? Xin cảm ơn mọi người rất là. cảm ơn mọi người rất nhiều một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.